Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497 huyền ý niết bàn. Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào. Ngồi quỳ ở thượng quan huyền ý băng quan trước. Quay đầu lại cách trận pháp. Nhìn chăm chú nam tử. Thiên đạo trong lòng bồn chồn. Suy đoán chính mình tiểu tâm tư chẳng lẽ bị đối phương phát hiện. Nó vốn đang tính toán chờ một chút sấn Tiêu Lăng Hàn không chú ý, cướp lấy thượng quan huyền ý thân thể. Dùng hắn tới uy hiếp Tiêu Lăng Hàn, làm Tiêu Lăng Hàn rời đi thiên huyền giới. Hiện tại xem ra Tiêu Lăng Hàn hơn phân nửa sẽ không làm chính mình tiếp cận thượng quan huyền ý thân thể. Tính toán của chính mình sợ là muốn thất bại. Muốn tụ tập thượng quan huyền ý hồn phách, liền phải tiêu hao thế giới chi lực. Thiên đạo đương nhiên không muốn tiêu hao thế giới chi lực tới vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách. Nếu là có thể có cái gì phương pháp đem Tiêu Lăng Hàn đá ra thiên huyền giới thì tốt rồi. Ai, thiên đạo không cấm ở trong lòng thở dài. Thiên đạo nghĩ như thế nào đem Tiêu Lăng Hàn đá ra thiên huyền giới. Mà Tiêu Lăng Hàn tưởng lại là như thế nào hủy diệt thiên đạo ý thức. Làm thiên huyền giới làm lại ra đời một cái tân thiên đạo. Làm thiên đạo. Hẳn là không có bất luận cái gì tình cảm, làm việc công bằng, không bất công bất luận cái gì một người, không tự tiện cùng nhân loại thành lập liên tiếp, trái lại thiên huyền giới thiên đạo rõ ràng đã đi lên lạc lối. Như vậy tiểu thế giới đừng nói thăng cấp thành đại thế giới. Phỏng chừng muốn thăng cấp thành trung đẳng thế giới đều khó khăn. Tiêu Lăng Hàn triều sở mục thần bốn người đưa mắt ra hiệu. Bốn người lập tức khoanh chân mà ngồi. Sau đó hướng trận pháp trung tâm đưa vào linh khí. Bọn họ bên người còn lại là phóng một đống linh thạch. Đương trong thân thể linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, bọn họ liền sẽ hấp thu linh thạch trung linh khí bổ sung. Mà Tiêu Lăng Hàn cũng lại lần nữa buông ra trên người khí thế, trên người hơi thở kế tiếp bò lên. Huyền tiên tu vi tiểu thế giới vô pháp chịu tải. Trận pháp bên ngoài lập tức quát lên cuồng phong, còn có nơi nơi tán loạn ma khí. Thiên đạo bám vào người nam tử bị cuồng phong trực tiếp ném đi trên mặt đất. Trong lòng buồn bực, cái này Tiêu Lăng Hàn thật đúng là không dễ ứng phó. Xem ra không vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách, hắn còn thật có khả năng sẽ diệt thế. Thiên đạo bám vào người nam tử trong thân thể đã lây dính ma khí. Hơn nữa người khác còn bị thương. Thấy Tiêu Lăng Hàn không hảo lừa dối, thiên đạo chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Tiêu Lăng Hàn, người trước dừng lại, ta lập tức vì thượng quan huyền ý tụ tập hồn phách. Ta kiên nhẫn hữu hạn, cho ngươi một canh giờ. Nếu là một canh giờ sau, huyền ý còn không có tỉnh lại. Ha ha, kia đại gia liền cùng đi chết. Hảo, Tiêu Lăng Hàn nói tùy ý, tựa hồ sinh hoặc tử đối hắn mà nói đều không quan trọng. Thiên đạo gật đầu đồng ý. Lập tức nó liền rời đi nam tử thân thể. Phàm là sinh ra ở thiên huyền giới người, chỉ cần linh hồn của hắn là tự nhiên tiêu tán, mà không phải giống bị thượng quan huyền ý dùng minh vương âm hỏa thiêu hủy, hoặc là bị hỗn thiên châu linh tinh đem linh hồn trung hồn lực đơn độc tinh luyện ra tới. Thiên đạo đều có thể vì này tụ tập khởi rơi dụng phá hồn. Qua hơn nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến một đạo thượng quan huyền ý hư ảnh chậm rãi từ phía chân trời rớt xuống, sau đó tiến vào hắn giữa mày. Tiêu Lăng Hàn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thượng quan huyền ý, song quyền nắm chặt. Trong lòng đã chờ đợi, lại khẩn trương, còn có một chút sợ hãi. Sợ hãi cho hy vọng, lại làm hắn thất vọng. Thiên đạo phát hiện nó tiêu hao một bộ phận thế giới chi lực. Cư nhiên chỉ vì thượng quan huyền ý ngưng tụ ra một chút hồn phách. Lòng tràn đầy nghi hoặc, không người có thể giải, lại lần nữa vận dụng thế giới chi lực, bắt đầu vì thượng quan huyền ý tụ tập rơi dụng hồn phách. Tiêu Lăng Hàn lại là biết thượng quan huyền ý hiện tại linh hồn đã toàn. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là ở thiên đạo lại lần nữa vì thượng quan huyền ý ngưng tụ linh hồn thời điểm. Linh hồn ly thể bay thẳng đến thiên đạo bay đi, thiên đạo hoàn toàn không nghĩ tới. Tiêu Lăng Hàn cư nhiên sẽ đánh lén hắn. Trong lòng giận không thể át. rồi lại không thể không thoát đi. Hiện tại nó hoàn toàn không phải Tiêu Lăng Hàn đối thủ. Tiêu Lăng Hàn linh hồn tản ra kim sắc quang mang. Nếu như bị hắn sợ chạm vào hạ, kia chính mình thật vất vả sinh ra linh thức. Nháy mắt đem không còn nữa tồn tại. Một đóa mây trắng, ở không trung nhanh chóng mà bay tới thổi đi. Tiêu Lăng Hàn vận dụng không gian pháp tác, xây dựng ra một cái không gian. Đem kia đóa có dấu thiên đạo ý thức mây trắng vây ở trong không gian. Sau đó liền thấy kia đóa mây trắng trên dưới tả hữu không ngừng bay tới bay lui. Chính là ra không được vây nó không gian. Một cái thuấn di, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào thiên đạo bên cạnh. Mây trắng ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn một cái chớp mắt, lập tức thay đổi phương hướng nhanh chân liền chạy. Chỉ là nó hiện giờ bị Tiêu Lăng Hàn vây ở hắn xây dựng không gian chung. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay trực tiếp điểm ở kia đóa vân thượng. Ngay sau đó, đám mây chậm rãi phân tán. Thực mau thiên đạo liền hóa thành hư ảo. Hắn bên tai tựa hồ vang lên than khóc. Còn có không cam lòng rít gáo. Toàn bộ thiên huyền giới tại đây một khắc lâm vào đen nhánh một mảnh. Thiên đạo vẫn, tiểu thế giới ở rên rỉ. Tựa hồ chính thật sự tận thế sắp sửa tiến đến. Thế giới đem không còn nữa tồn tại. Diệt thế, hai chữ càng là ở mỗi người trong đầu quanh quẩn. Liền ở tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Phân tán đám mây rồi lại chậm rãi tụ tập. Không bao lâu, những cái đó rơi dụng đám mây đã bị tụ tập hoàn chỉnh. Thiên huyền giới sinh ra tân thiên đạo. Tân sinh ra thiên đạo tạm thời còn không có ý thức. Theo thời gian trôi qua, tân thiên đạo cũng sẽ sinh ra linh thức. Bất quá kia sẽ là thật lâu về sau sự. Tân ra đời thiên đạo bám vào người ở mây trắng thượng. Thân mật mà sấn sấn Tiêu Lăng Hàn cánh tay. Nó là bởi vì Tiêu Lăng Hàn mới có thể ra đời. Cho nên đối Tiêu Lăng Hàn thực thân cận. Thiên đạo hình thành, thiên huyền giới lại lần nữa khôi phục quang minh. Nhưng diệt thế hiện ra như cũ không có biến mất. Tiêu Lăng Hàn linh hồn cũng không có vội vã trở lại trong thân thể đi. Mà là huyền phù ở không trung, vươn đôi tay, bắt đầu tụ tập vừa rồi thiên đạo phân ra đi thiên đạo chi lực. Không bao lâu, một cổ trong suốt năng lượng bị Tiêu Lăng Hàn dùng không gian pháp tắc giam cầm ở trong tay. Chậm rãi lạc hướng mặt đất, đứng ở băng quan trước. Sau đó hắn cầm trong tay được đến thiên đạo chi lực đưa vào thượng quan huyền ý thức hải trung. Làm tốt này đó, linh hồn của hắn mới trở lại trong thân thể. Mở mắt ra, hắn lập tức đi vào băng quan trước. Glow, Sở Mục Thần bốn người cũng đi theo đứng ở băng quan trước. Năm người đôi mắt không chớp mắt mà nhìn băng quan trung thượng quan huyền ý. Thẳng đến qua đi một canh giờ, cũng không thấy thượng quan huyền ý có chút tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Lăng Hàn nội tâm bị chịu dày vò, ngồi xổm ngồi ở băng quan trước, đôi tay nắm chặt ở băng quan thượng. Tâm thần chìm vào long ngọc không gian chung, tìm được thế giới thụ. Người không phải nói chỉ cần tụ tập tề huyền ý hồn phách. Được đến tiểu thế giới chi lực là có thể chữa trị hảo linh hồn của hắn. Làm hắn tỉnh lại sao? Vì cái gì lâu như vậy? Hắn còn không có tỉnh lại, gấp cái gì? Kiên nhẫn điểm, mười mấy nhiều năm đợi. Lại nhiều đợi chút, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thế giới thụ lời nói là nói như vậy, nhưng nó cũng thật là nghi hoặc, theo lý thuyết thượng quan huyền ý hẳn là đã sớm tỉnh lại mới đúng. Vì sao hơn một canh giờ còn không có tỉnh đâu? Không từ thế giới thụ nơi này được đến chính mình muốn đáp án. Tiêu Lăng Hàn chỉ cần rời khỏi Long Ngọc không gian, mà hỗn thiên châu nội, thượng quan huyền ý linh hồn ở tụ tập đầy đủ hết thời khắc đó. Hắn nhắm chặt hai tròng mắt liền chậm rãi mở. Vừa mới tỉnh lại hắn còn có chút mờ mịt. Hắn nhớ rõ chính mình không phải đã chết sao? Hiện tại lại là sao lại thế này? Thực mau hắn liền không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở dung nhập linh hồn của hắn chung. Hắn lập tức khoanh chân đà tọa, bắt đầu hấp thu luyện hóa cổ lực lượng này. Chờ hắn đem sở hữu lực lượng đều hấp thu, linh hồn cũng rời đi hỗn thiên châu, trở lại trong thân thể. Thượng quan huyền ý còn không có tới kịp thích ứng thân thể, liền cảm giác ngực chỗ truyền đến bang một thanh âm vang lên, ngay sau đó hắn toàn bộ thân mình đều tự cháy lên. Tiêu Lăng Hàn năm người vây quanh ở băng quan bên, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn thượng quan Huyền Ý, đột nhiên liền thấy hắn toàn bộ thân mình đều chữ hỏa. Hỏa xà nhảy lên, kia hỏa độ ấm cao thái quá, đứng ở băng quan trước năm người còn không có đụng tới hỏa, lại cảm giác được bị bỏng cháy đau. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng Hàn đồng tử không cấm co rút lại, đang muốn vận dụng pháp thuật đem hỏa diệt. Trong đầu vang lên thế giới thụ thanh âm, Tiêu Lăng Hàn đừng nhúc nhích, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, thì ra là thế, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai thượng quan Huyền Ý trên người có Phượng Hoàng huyết mạch, mà hắn này huyết mạch thế giới thụ cảm giác rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiêu Lăng Hàn bởi vì lo lắng sẽ có cái gì biến cố, cho nên cũng không có cắt đứt thế giới thụ đối ngoại giới cảm giác. Nghe được thế giới thụ nói, Tiêu Lăng Hàn mới nhớ tới, chính mình tức phụ nhi không chỉ có nhân loại huyết mạch, còn có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch. Ở một bên nhìn Sở Mục Thần bốn người đã có thể không bình tĩnh. Đặc biệt là Ân Thiên Duệ, hắn thấy thượng quan Huyền Ý đột nhiên liền đốt lên, sốt ruột không được. Có thể thấy được Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm ngồi vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bốn người lo lắng mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Không từ trên mặt hắn nhìn đến bất luận cái gì biểu tình. Đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bốn người là thật lo lắng thượng quan Huyền Ý thật sự cứ như vậy bị thiêu không có. Kia Tiêu Lăng Hàn chẳng phải là muốn tiếp theo diệt thế. Hỏa thiêu đốt mà thực tràn đầy. Liền ở thượng quan Huyền Ý thân thể bị thiêu không thời điểm, trong hư không truyền ra một tiếng cao vút phượng minh, một con phượng hoàng hư ảnh chiếm cứ hơn phân nửa cái không trung. Toàn bộ địa thâm đại lục người đều đem trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh nhìn cái rành mạch. Phượng hoàng hư ảnh cúi đầu bễ nghễ mọi người, theo sau nó liền chậm rãi tiêu tán. Lúc này, biển lửa trung truyền đến keng keng thanh âm. Tiêu Lăng Hàn năm người đồng thời cúi đầu chiều biển lửa trông được đi. Chỉ thấy một con màu đỏ chim nhỏ, bàn tay đại, nó vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Lăng Hàn, a, khẩu gia nhân ngôn điều. Ân Thiên Duệ thấy biển lửa trung điều cư nhiên nói chuyện, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đại kinh tiểu quái, hắn thế nhưng khinh bỉ ta, còn đối ta trợn trắng mắt. Ân Thiên Duệ một đôi mắt mở to đại đại, không dám tin tưởng mà nói. Tiêu Lăng Hàn thử tính mà kêu Huyền Ý, sau đó hắn liền ngừng thở, rất sợ cùng chính mình tưởng không giống nhau. Ân Lăng Hàn được đến đáp lại, Tiêu Lăng Hàn băng sơn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, treo tâm cũng chậm rãi trở xuống chỗ cũ. Sở Mục Thần cùng Mạc Vô Nhai liếc nhau, đều có loại quả nhiên như thế cảm giác. Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Duệ nghe thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên gọi kia chỉ điểu Huyền Ý, đều có chút sờ không được đầu óc. Thượng quan Huyền Ý không phải nhân tộc sao? Chẳng lẽ này chỉ điểu cũng kêu Huyền Ý, Huyền Ý, lại đây. Tiêu Lăng Hàn vươn tay, ý bảo thượng quan Huyền Ý bay đến hắn trong lòng bàn tay. Thượng quan Huyền Ý thực dễ dàng liền tiếp thu chính mình biến thành một con phượng hoàng sự thật. Trước kia Tiêu Lăng Hàn liền nói quá sẽ không bởi vì hắn không phải nhân tộc liền không thích hắn. Cho nên hắn tin tưởng, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, Tiêu Lăng Hàn vẫn là giống nhau thích hắn. Chụp phủi cánh, thượng quan Huyền Ý bay đến Tiêu Lăng Hàn lòng bàn tay. Lăng Hàn, người đầu tóc như thế nào toàn trắng? Thấy Tiêu Lăng Hàn hiện tại một đầu tóc bạc, thượng quan Huyền Ý tràn đầy khó hiểu hỏi. Nhớ ngươi. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt tò mò mà nhìn trong tay tiểu Phượng Hoàng. Hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn chỉ có tiểu Phượng Hoàng. Đến nỗi bên cạnh bốn người, trực tiếp bị hắn che chắn. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý chuyển động đầu nhỏ nhìn bên cạnh bốn người. Nếu hắn hiện tại là hình người, khẳng định đã xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Chúng ta đây là ở đâu? Nơi này là Tuyệt Linh Chi Uyên. Chờ ta trước đem nơi này sự tình giải quyết hảo, liền mang ngươi về nhà. Hảo, thượng quan huyền ý hiện tại biến thành một con phượng hoàng. Phượng hoàng tượng trưng cho quang minh, mà bên ngoài nơi nơi đều là ma khí, làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Thân mật mà cọ cọ Tiêu Lăng Hàn lòng bàn tay, thượng quan huyền ý bay đến Ân Thiên Duệ trên vai, chiếu cố hảo hắn. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Ân Thiên Duệ, nói, Ân Thiên Duệ theo bản năng gật gật đầu, khóe miệng lại nhịn không được trừ trừ. Hắn hiện tại đã làm rõ ràng, thượng quan huyền ý ra hỏa này thế nhưng biến thành một con chim. Sự thật này làm hắn muốn cười lại không dám cười. DFY, quảng cáo, cách chương.